Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2323, đường ban đêm. Đêm khuya, Phó Trấn cầm hành lý đơn giản, chạy ra khỏi thí điểm ký túc xá. Bên ngoài hàn phong thấu xương, đầy trời tung bay bông tuyết. Khoảng thời gian này, Phó Trấn đã thăm dò rõ ràng xung quanh tình huống. Biết nơi này chim không thèm ị. Bình thường căn bản không có ô tô cùng người đi đường đi ngang qua. Mình muốn chạy, tối thiểu muốn đi mười mấy cây số con đường. Đến có sinh hoạt thôn địa phương, mới có thể tìm được ô tô. Phó Trấn theo trong bọc xuất ra nhất kiện rất dày áo bông mặc lên người. Lại buộc lại cái theo mạnh tỷ chỗ ấy trộm được microblog. Cuối cùng nhắm chuẩn lầu ký túc xá bên ngoài tường vây. Một cái chạy lấy đà chui lên đi. Thong dong vượt qua vách tường. Vuốt vuốt thí điểm lều lớn biên giới. Liền bắt đầu chạy trốn. Con hàng này trong lòng đều sớm nghĩ kỹ. Mình từ chỗ này chạy. Cái kia trở lại xuyên phủ khẳng định là chịu thu thập. Mà lại làm cha ruột Phó Trấn Quốc. Cùng mẹ hắn cùng đại ca cái gì. Đoán chừng cũng sẽ không nhận nạp hắn. Nhiều nhất là mắng hắn trở về. Nghe theo tổ chức an bài. Vì lẽ đó Phó Trấn đã quyết định. Hắn trước tiên phải ở tam đại khu cảnh nội tản bộ mấy tháng. Chơi một chút, chờ trong nhà bên kia sốt ruột. Thỏa hiệp, hắn trở lại. Nghĩ tới đây, Phó Trấn trong lòng đắc ý. Hắn đối với mình từ rất hướng tới. Cũng cảm thấy cường giả luôn luôn cô độc. Tương lai mấy tháng, chỉ cần lừa gạt mấy cái trước kia hồ bằng cẩu hữu. Làm đến một điểm tiền giấy. Cái kia làm không cẩn thận dọc theo đường còn có thể tìm một cái chuyên nghiệp đồng hành tiểu muội. Muội cái gì? Trong đầu sống phóng túng hình tượng hiện lên. Phó Trấn kém chút cười ra tiếng. Thí điểm làm việc địa điểm là tại một chỗ trong khe núi. Nơi này đất bằng rất ít. Vì lẽ đó xung quanh tất cả đều là nghĩa địa cái gì? Thậm chí có ngôi mộ mới thượng còn bày biện vòng hoa. Nhưng Phó Trấn đối loại này quỷ A. Thần A đồ vật hoàn toàn không quan tâm. Cũng không biết vì sao kêu sợ hãi. Vì lẽ đó cái này bộ óc có bệnh. Cũng không phải hoàn toàn không có chỗ xấu. Cứ như vậy, Phó Trấn bước nhanh đi ước chừng một cây số rưỡi về sau. Nương tựa theo trong đầu ký ức. Phía bên trái bên cạnh chuyển biến. Chuẩn bị chép một đầu bên chân núi riêng đường nhỏ. Xuyên qua trụ cột trên đường. Sàn sạt, Phó Trấn vừa mới chuyển qua thân. Liền nghe được phía sau truyền đến một trận thứ gì cùng tiết động ma sát thanh âm. Hắn tính cảnh giác rất cao. Bản năng túm ra đang thí nghiệm điền trong túc xá trộm tiểu đao. Đêm nay trời đầy mây tuyết rơi. Bên ngoài tia sáng cực kỳ u ám. Phó Trấn ngẩng cổ, tay phải nắm chặt tiểu đao. Đi trở về hai bước. Nhưng chung quanh tia sáng quá mờ tối. Hắn cái gì cũng không thấy. Mấy mét bên ngoài một mảnh đen kịt. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mộ phần cùng vòng hoa cái gì. Bởi vì nơi đó có giấy màu cái gì phản quang. Phó Trấn nháy nháy mắt. Quay người tiếp tục hướng phía trước đi. Mấy giây qua đi. Trái hậu phương vang lên lần nữa một trận tiếng xào xạc. Mà lại càng rõ ràng hơn. Phó Trấn đột nhiên quay đầu. Tận mắt nhìn đến mộ phần thượng lướt qua một đầu bạch sắc cái bóng. Rất nhanh. Nháy mắt mà lộ ra. Nháy mắt lại biến mất. Liền lần này, Phó Trấn cái gáy đằng sau. Nháy mắt bốc lên gió mát. Hắn là bộ óc có bệnh. Gan cũng lớn. Nhưng trí lực không có vấn đề a. Cho dù ai nhìn thấy mộ phần thượng cảnh tượng này. Hắn cũng không có khả năng không run rẩy a. Thứ gì? Bá một cái liền thổi qua đi. Phó Trấn nuốt ngụm nước miếng. Bước chân không giống vừa rồi kiên định như vậy. Ngược lại là rất hư hướng phía trước bước hai bước. Định nhãn hướng mộ phần bên kia nhìn lại. Gió lạnh siêu siêu cạo qua. Phó Trấn cái trán thoáng có chút thấy mồ hôi. Hắn dừng lại một chút một cái. Cất bước dựa theo cái kia nhẹ nhàng bóng trắng mộ phần. Siêu. Liền trong chớp nhoáng này. Mộ phần phía sau trong núi rừng. Lại vọt qua một cái bóng. Lần này không phải bạch. Là hắc. Đi mẹ nó đi. Phó Trấn nháy mắt rút lui ba bước. Quay đầu liền chạy. Miệng trong còn lải nhải lấy. Ta chỉ đi ngang qua. Người không biết không trách a. Người nhanh nghỉ ngơi. Ta lúc này đi, chấm ngoặc kép, Phó Trấn lực bộc phát cường hãn, mấy giây liền thoát ra ngoài rất xa. Nhưng hắn cái này vừa chạy, phía sau tiếng xào sạc càng rõ ràng hơn truyền đến, đồng thời càng truyền càng gần. Phó Trấn vừa quay đầu lại, nhìn thấy mấy cái bóng trắng cùng bóng đen, đã cách mình cũng liền xa 3-5 mét, mẹ nhà hắn. Phó Trấn dừng bước lại, nắm chặt đao mắng, còn ti em đến toàn gia quỷ a, sao thế, có ý tứ gì? Gâu, bóng trắng tới gần kêu một tiếng. Phó Trấn dưới ánh trăng rốt cục nhìn rõ ràng đây là cái gì chơi ứng. Một đầu màu ngà sữa Caucasus chó chăn cừu. Cái này chơi ứng hình thể rất lớn. Thân cao có 80cm tả hữu. Thể trọng cũng có 70-80kg. Nó là Nga hệ bộ đội thường xuyên sử dụng chó nghiệp vụ một trong. Cũng là trên thế giới lớn nhất chó một trong. Chó thoáng qua một cái đến. Phó Trấn ngược lại tỉnh táo. Hắn vốn là muốn nghiêng người tránh thoát, hướng phía trước đâm đao bảo vệ mình. Nhưng hắn nhìn kỹ lại phát hiện, con chó này là thí điểm trong tràng nuôi, chuyên môn dùng cho tuần tra ban đêm cùng giữ nhà dùng. Bởi vì lều khu quá lớn, người căn bản nhìn không đến, mà xung quanh trộm đồ người cũng không ít, cho nên mới ở trong bộ đội làm rất nhiều đầu chó nghiệp vụ tới. Xuyên phủ chó nghiệp vụ, khẳng định không thể đâm chết a. Phó Trấn không muốn trồng trọt chuồn mất, nhiều nhất xem như vụng trộm vượt ngục. Nhưng làm chết chó nghiệp vụ, vậy hắn mẹ chính là vượt ngục đánh lén cảnh sát tính chất. Huống hồ cái này cho sức chiến đấu phi thường cường hãn. Hình thể cũng không thể so người trưởng thành kém, mà lại kéo đến tận mười mấy đầu. Có Caucasus chó chăn cừu, cũng có đức hệ hắc lưng. Gâu gâu, đám này chó đứng tại chỗ sủa loạn, không có lập tức động thủ. Phó Trấn không dám chạy, sợ bị cắn. Mà là kéo cổ quát, tiểu hắc là ta, đừng kêu, đừng kêu. Đúng lúc này, cách đó không xa đi tới một bóng người, nhẹ giọng quát, cắn hắn, tiếng nói rơi, mười mấy đầu chó nghiệp vụ nháy mắt nhào tới. Phó Trấn xem xét sự tình không đối quay đầu liền chạy, đồng thời kéo cổ mắng, mạnh tì, CMN, ngươi thật không phải là người, ha ha, cắn hắn. Mạnh Tì hất lên quần áo khoác đi tới, gầm lên, mười mấy con chó một đường chạy như điên đuổi theo Phó Trấn. Liền nhào mang cắn, Phó Trấn đâm cũng không dám đâm, vật lộn cũng đánh không lại. Cuối cùng không có cách, trực tiếp bị buộc đến rừng cây tử trong. Mạnh Tì đứng ở bên ngoài rút nửa cái khói, nghe từng mảnh rừng cây trong chó sủa cùng tiếng hét thảm. Không hề bị lay động, đừng làm rộn. Bọn hắn thật cắn ta. Ngươi ti em mau vào, bằng không thì ta thật đâm bọn chúng. Mạnh Tì, ngươi có phải hay không ngốc bê? Không có như thế nói đùa. Mạnh Tì, ta sai rồi. Ta van cầu ngươi, ngươi vào đi. Ngoặc kép, trọn vẹn 7-8 phút sau, từng mảnh rừng cây trong yên tĩnh. Mạnh Tì lại đốt điếu thuốc, cất bước đi vào. Dưới ánh trăng, một viên trụi lùi cây khô chung quanh nằm sấp mười mấy đầu chó nghiệp vụ, đưa đầu lưỡi lớn, nhìn về phía trên cây. Trên cây phương, Phó Trấn hai tay nắm chặt dây lưng hai bên, siết tại trên cây gia tăng lực ma sát, hai chân quấn lấy thân cây, cả người treo ở ước chừng gần cao 3 mét trên cây cối phương. Hắn áo bông đã không thể nhìn, tất cả đều là bị chó cắn lỗ hổng lớn cùng bay múa ra sợi bông. Người đạp mã tranh thủ thời gian cho chúng nó cả đi a. Phó Trấn nhìn xem Mạnh Tì đầu đầy là mồ hôi mà quát. Ha ha, Mạnh Tì ngẩng đầu nhìn Phó Trấn nói ra. Như thế chọc thụ, một điểm điểm mượn lực đều không có. Người có thể leo đi lên. Nói rõ ngươi không phụ trợ leo núi là đem hảo thủ a. Lúc nào luyện a, ta hảo thủ mẹ nó bê. Phó Trấn tức giận mắng. Đây là ta vừa rồi dưới tình thế cấp bách hiện luyện. Ngoặc kép, ha ha, người mắng nữa ta một cái. Mạnh Tì cười lạnh hỏi. Ngoặc kép, Phó Trấn không dám đáp lời. Ngươi còn có chạy hay không rồi? Mạnh Tì hỏi, ta chân chủng không được đất. Đại ca, ngươi liền để ta đi thôi. Phó Trấn sắp khóc, ngươi vẫn là thể lực tốt. Đi, ngươi ở phía trên treo đi. Ta trở về. Mạnh Tì xoay người rời đi. Nhưng nằm sấp chó cũng không có động. Phó Trấn treo ở trên cây. Tuyệt vọng quát. Được được. Ta không chạy. Thật không chạy. Hắn tê cây sát vách. Lão tử lưu lại khẳng định đem ngươi cái này vài mẫu phá địa loại nát. Ngoặc kép chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.